Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Giáng Châu Thành bị công phá, lòng người ở Tấn Châu cũng dần trở nên hoảng loạn. Mùa đông vốn đã khan hiếm lương thực, trong quân doanh càng thêm túng thiếu. Một đấu gạo cũng phải tính toán từng phần mà Dùng Tung Oanh càng ngày càng ít gặp được Dung Khác, bởi y đang bôn ba khắp nơi, bận rộn chuyện củng cố phòng tuyến, bảo vệ thành trì. Tấn Châu nhiều năm chịu cảnh binh đao, dân chúng trong thành cũng thành quen mà sinh ra cảnh giác. Hào nước quanh thành vì từng nhuộm máu mà đỏ sẫm, phải đợi mấy ngày liền mới dần trong trở lại. Thái thú dẫn đám nam tử tráng niên ra ngoại thành chặt sài mộc, còn nữ tử thì cùng các tướng sĩ khâu vá áo lạnh. Trong thành thiếu lông vũ, liền lấy tơ liễu cùng cỏ lau bên bờ sông trộn vào, cố chống giá rét. Người đột quyết vốn quen sống nơi hàn lạnh, toàn thân quấn da thú dày nặng, ra trận khí thế bừng bừng. Chẳng bao lâu, trong quân truyền đến tin Lý tướng quân đã tử trận khi thủ thành, phản quân đột nhập Lộ Châu, chém giết cướp bóc. Bách tính trong thành chỉ có nông cụ trong tay, liền cùng số ít tướng sĩ còn lại gắng sức từ thù. Toàn doanh bi thương phẫn nộ, Trấn Bắc tướng quân cả nhà lấy trung liệt làm danh, cuối cùng vẫn ngã xuống tại thành Lộ Châu. Dùng Khác để lại một bộ phận binh sĩ thủ Tấn Châu, còn mình thân chinh dẫn quân đi cứu viện. Lúc ấy chân giữ Lộ Châu, ngoài nhi tử Lý tướng quân là Lý Khác, còn có quan viên các cấp trong thành hợp sức trấn thủ. Dùng Oanh hay tin Dung Khác xuất chinh, trong lòng sinh bất an chẳng rõ duyên cớ, suốt một đêm trằn trọc khó yên. Trời chưa sáng, nàng đã đứng nơi cổng thành, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng y khuất dần trong tuyết trắng. Gió lạnh như dao, tà váy của nàng bị gió thổi bay phần phật, hoa địch trắng muốt lả tả như tuyết vờn quanh. Năm ngoái lúc này, nàng còn ở Tẩy Hoa Điện ôm chậu hoa tam sắc, ngập tràn mong mỏi mà chờ văn nhân loan đến. Nay đã là gió táp mưa xa, người đi kẻ ở, nơi xưa chốn cũ chỉ còn trong mộng, Trường An ấm áp khi xưa giờ đổi thành Tấn Châu đẫm máu cùng thây người. Sau khi Dung Khác rời đi, mỗi ngày đều có tin báo quân tình truyền về. Thái thú Tấn Châu lo liệu mọi việc lớn nhỏ, gắng giữ vững lòng người trong thành, mỗi ngày lao lực chưa từng ngơi nghỉ, chỉ mong Dung Khác sớm trở về để nhẹ nhõm một hơi. Nhưng việc lạ thường tất có điềm dữ, Dung Khác trên đường đến cứu viện bị mai phục, nhất thời không thể phá vây mà ra, lương thảo cũng sắp cạn kiệt. Tấn Châu bắt buộc phải điều thêm quân đi tiếp ứng, thái thú cân nhắc nhiều bề, cuối cùng vẫn chọn giữ lấy Dung Khác. Kết quả là Yến quân chớp thời cơ, thừa thế công phá Tấn Châu. Nam tử trong thành đều bỏ việc, lên tường thành tử thủ. Dân dùng nông cụ, đá tảng để ngăn quân địch trèo tường. Dưới lời hiệu triệu của Dung Oanh, nữ tử trong thành học làm xoa côn, xiên nhọn, lấy thùng gỗ thoa dầu trầu đặt ở lối lên, ngăn cản giặc tràn vào. Doanh kỹ thì ngày đêm cứu chữa thương binh, từng người bị đưa về, dê, n gì suốt đêm không ngớt. Yến quân đông đảo, lại thêm đột quyết trợ chiến, trong thành chỉ còn 3.000 binh mã, phải nghênh chiến 4.000 quân tinh nhuệ. Dùng Khác thân mình còn khó giữ, Tấn Châu chỉ có thể tự cứu. Đây chính là yếu địa của Hà Đông, nếu mất, chiến hỏa sẽ lan tới Lạc Dương, rồi tiếp đó là Trường An, thây phơi đồng nội chỉ là chuyện sớm muộn. Tấn Châu lòng người hoảng loạn, Dung Oanh ngày nào cũng cùng thái thú thân chinh lên tường thành cổ vũ sĩ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông năm nay tuyết rơi muộn, có người nói đó là điềm dữ. Trong thành u ám căng như dây đàn, mỗi người đều như ôm quyết tâm tất tử. Yến quân ngày ngày công thành, trong thành binh sĩ đói rét bệnh tật, đã đến bước đường cùng. Dung Oanh thân là công chúa, đã không thể lui, nếu nàng rời đi, sĩ khí tất tan, thành mất là điều hiển nhiên. Ngay lúc giặc phá cổng thành, bất ngờ có một đội quân kỳ lạ đánh úp từ sau, phá tan trận địa Yến quân, đánh đến tan tác tơi bời. Ban đầu, thái thú còn tưởng là Dung Khác đã trở về. Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh tà dương chiếu rọi lên lá cờ đen thẫm, hiện rõ một chữ. Tĩnh, là, Tĩnh, trong phủ Tĩnh Xương Hầu không phải quân kỳ Đại Chu. Thái thú cả kinh, quay sang nhìn Dung Oanh cũng mặt trắng như giấy, lẩm bẩm gần như tuyệt vọng. Công chúa, là binh mã văn nhân loan, hôm nay cho dù chưa chết dưới đao Yến quân, cũng khó mà thoát tay nghịch tặc. Dung Oanh lắc đầu, trầm giọng đáp, chưa chắc đã đến bước ấy. Thái thú ngồi sụp xuống, như đã nhận mệnh, Tấn Châu đến nước này, thần dù chết cũng không hối. chỉ là hổ thẹn với lê dân trong thành. Chưa dứt lời, Yến quân bỗng nhiên lui binh, càng không có ý tấn công, mà dường như giống như là quân chi viện thì đúng hơn. Thành giữ được, tiếng hò reo dậy đất, trong cảnh máu thịt lẫn lộn, người sống sót vừa khóc vừa cười. Đêm ấy để khao quân, thái thú giết đi con nghé cuối cùng trong phủ, sai người hầm thịt chia phần. Ngay sau đó, truyền đến tin Văn Nhân Loan yêu cầu giao nộp công chúa đến Giáng Châu. Nếu thuận theo, quân Tĩnh sẽ giúp Tấn Châu giữ thành, tuyệt không tiến đánh. Tin này chẳng mấy chốc đã lan khắp toàn thành. Sáng hôm sau, Dung Oanh vừa tỉnh đã thấy ngoài phủ thái thú người chen chật như nêm. Ai ai cũng muốn xem thái thú định đoạt ra sao. Người thì mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần, trong thành cũng chẳng còn chút lương thực. Nếu Yến quân tấn công lần nữa, thành ắt mất. Sau khi Dung Oanh xuất hiện, có người lớn tiếng hô lên. Công chúa thân là hoàng gia chi nữ, nên làm gương, hy sinh một mình để cứu vạn dân thì có gì là không phải. Lại có người phản bác phẫn nộ. Công chúa là quốc chi chi nữ, đem người giao cho nghịch tặc đổi lấy hòa đàm, chẳng phải bất trung bất nghĩa, lưu danh thiên cổ sao? Văn Nhân Loan là kẻ lòng lang dạ sói, sao có thể tin tưởng được? Dung Oanh đứng cạnh thái thú, mặt không biểu tình, sắc diện nhợt nhạt. Nàng nghĩ, Văn Nhân Loan hẳn là hận nàng thấu xương, mới dùng thủ đoạn này đẩy nàng vào đường cùng, khiến nàng bị bức bách mà tự đến trước mặt hắn cúi đầu nhận sai. Tam hoàng tử thương yêu công chúa, vì Tấn Châu không tiếc sinh tử, các ngươi lại nhân lúc ngài ấy chinh chiến nơi tiền tuyến, muốn đưa công chúa cho quân địch, chẳng phải là khiến ngài ấy lòng lạnh ý nguội hay sao? Các tướng sĩ trong thành chẳng lẽ đều là tiểu nhân vô đạo? Công chúa là mệnh quý, nhưng đổi lấy vạn dân bình an cũng là phúc. Tam hoàng tử lòng dạ rộng lớn, hẳn sẽ không trách cứ. Công chúa rốt cuộc đi hay không, xin người nói một lời quyết đoán. Dung Oanh nghe thấy tiếng người xôn xao, trong đó còn có nhiều khuôn mặt quen thuộc, có bá tánh, có doanh kỹ, có cả binh lính từng được nàng cứu giúp. Họ đều nhìn nàng với ánh mắt đầy bất nhẫn, không ai muốn chết, nếu hy sinh một người có thể đổi lấy nhiều người sống, thì ai cũng sẽ chọn như vậy. Dung Oanh vẫn im lặng, bên dưới tiếng mắng đã vang khắp bốn phía, thậm chí có kẻ không nhịn được liền xông vào phủ, muốn ép giao công chúa ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhiều ngày, Dung Oanh vô cùng mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ vì những chuyện xảy ra. Thái thú Tấn Châu vẫn chưa từng có biểu hiện gì kiên quyết, như thể cũng đang đợi chính nàng tự mình đứng ra quyết định. Dung Oanh nhận ra, đến cả ánh mắt của tỷ nữ nhìn nàng cũng thấp thoáng vẻ oán giận, dường như nàng không tự nguyện bước ra thì chính là đang làm điều gì sai trái. Nàng khâu lại mũi kim cuối cùng lên cổ áo lông thỏ. Sau đó đến gặp thái thú, nhẹ nhàng nói. Đợi huynh trưởng ta bình an trở về, xin giao vật này lại cho người. Mong rằng huynh ấy vẫn mạnh khỏe, và sau này cũng nhớ ăn uống đầy đủ hơn. Khi Dung Oanh rời thành thì trời đã về đêm, Tấn Châu khô hạn đã lâu rốt cuộc cũng bắt đầu rơi tuyết nhẹ. Nàng cưỡi ngựa ra khỏi thành, thái thú lấy tay che mặt khóc nghẹn, quỳ gối tiễn nàng đi. Bốn người hộ vệ đi bên cạnh, nhìn thì như hộ tống. Nhưng thực ra là để canh chừng, sợ nàng bỏ trốn giữa đường. Khi đến Giáng Châu, mặt trời mới vừa hé, gió lạnh gào rít bên tai. Dung Oanh không đoán được trời sẽ tuyết, trên người lại không khoác áo ấm, tay chân nàng đông cứng đến run rẩy. Toàn thân nàng gần như chết lặng trên lưng ngựa, bị người khác bế vào doanh trướng lạ lẫm. Điều nàng sợ nhất, chính là sẽ không còn cơ hội gặp lại Dung khác. Nếu huynh ấy trở về, lòng đầy vui mừng tìm nàng, mà lại biết nàng đã bị đưa đến tay Văn Nhân Loan, thì sẽ đau đớn và tự trách biết bao. Văn Nhân Loan bước ra khỏi trướng, vén rèm lên liền thấy Dung Oanh. Mới mấy tháng xa cách, mà nàng như đã trở thành một con người khác, ánh mắt kiên cường nhưng lạnh lẽo, chỉ hờ hững liếc hắn một cái rồi lập tức quay mặt đi, như thể không hề muốn nhìn hắn thêm. Sau một đêm gió tuyết, tuyết mịn đọng trên tóc nàng, khuôn mặt nàng trắng bệch vì yếu nhược, mũi lại hơi ửng hồng. Văn Nhân Loan bước đến, cứng rắn nâng cằm nàng lên, nụ cười dịu dàng giả tạo, nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao. Giờ thì biết mình sai rồi chứ? Dung Oanh nhìn hắn bằng ánh mắt quật cường, không chút nào tỏ vẻ nhận sai. Người đã giết Lương Hiết, vẻ mặt hắn thoáng vặn vẹo, giọng nói mang theo rét lạnh. Lâu vậy không gặp, câu đầu tiên lại nhắc tới Lương Hiết. Xem ra trong lòng nàng, hắn quả thật không phải người bình thường. Dứt lời, hắn đột nhiên cởi áo choàng khoác lên người nàng, rồi chẳng buồn phân trần mà bế nàng lên, bước vào chướng, ném nàng lên giường. Dung Oanh bị ném xuống, đầu còn choáng váng, đang định chống dậy thì đã bị hắn ghì chặt tay xuống, ngay sau đó là một nụ hôn cưỡng ép đầy giận dữ. Môi hắn lạnh như dao, GMCN môi nàng một cách tàn bạo, không có chút dịu dàng nào, như thể đang trừng phạt, cướp đoạt tất cả. Đầu lưỡi nàng đau rát, chân tay bị ép chặt không thể cử động, chỉ phát ra những tiếng u ớ bất lực. Gò má nàng đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Khi nàng sắp không chịu nổi nữa, Văn Nhân Loan mới hơi lui lại, quan sát vẻ mặt nàng, như muốn tìm một chút cảm xúc động lòng. Nhưng chỉ thấy sự lãnh đạm tuyệt đối, môi hắn đỏ rực, bật ra tiếng cười lạnh, rồi cúi người cởi dây váy của nàng, ép nàng nằm ra trong một tư thế khiến nàng vô cùng nhục nhã. Dùng oanh siết chặt lòng bàn tay, cố kìm nén không để bản thân bật khóc. Tay Văn Nhân Loan không lạnh, nhưng khi chạm đến vòng eo nàng, vẫn khiến nàng dùng mình run rẩy. Dây áo đã bị cởi tung, phần ngực lộ ra giữa không khí lạnh giá. Nàng dùng mình, bị hắn ôm vào ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi chỗ hắn chạm vào đều như một bàn ủi nóng bỏng, khiến nàng chỉ cảm thấy sỉ nhục cùng đau đớn. Khi tay hắn tiếp tục trượt xuống dưới, nàng cuối cùng không thể kìm được, bật khóc nức nở, nước mắt dâng trào như vỡ đê. Văn Nhân Loan chưa bao giờ thấy nàng khóc dữ dội như vậy. Lúc đầu hắn vẫn chưa dừng tay, muốn xem nàng khóc đến bao giờ. Nhưng lần này, nàng dường như thực sự quá uất ức, vừa khóc vừa THDC, cuối cùng còn ho sặc sụa. Hắn bắt đầu hoảng, cơn giận đầy ngực cũng bị nước mắt nàng dập tắt. Hắn vội vàng giúp nàng buộc lại áo, lúng túng nói. Ta chưa làm gì mà. Dùng Oanh vẫn khóc không ngừng, đôi mắt đỏ hoe, vài sợi tóc mai ướt đẫm dính vào má. Hắn ôm nàng vào lòng dỗ dành, nàng cũng không phản kháng, không nói lời nào, chỉ mặc kệ hắn VTV, như búp bê vô hồn. Không biết bao lâu sau, nàng khóc đến kiệt sức mà thiếp đi. Văn Nhân Loan giúp nàng đắp lại chăn, dùng khăn ướt lau nước mắt cho nàng, lặng lẽ ngồi bên giường, chăm chú ngắm nàng ngủ. Trong doanh trướng ấm áp nhờ than hồng, gió tuyết vẫn rít bên ngoài. Dùng Oanh nằm im trong chăn, gương mặt ửng đỏ, ngủ rất sâu nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, như đang gặp ác mộng. Văn Nhân Loan lại sát gần nàng hơn, ánh mắt dịu lại, nhẹ nhàng nói nhỏ. Những ngày xa cách này, ta thật sự rất nhớ nàng. Còn nàng thì sao, có từng nhớ đến ta không? Dung Oanh không trả lời, nhưng hắn biết, dù nàng có trả lời, thì cũng không bao giờ là điều hắn muốn nghe. Không sao cả, chỉ cần nàng đã trở về bên hắn, vậy là đủ, bọn họ, còn rất nhiều ngày sau. Cách chương.